đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, cung bên trong người tới. Canh 2, Đinh Phồn Thu ẩn giấu tu vi. Cũng trong dự liệu, đối với hắn mà nói, nguyên thần kiếp cảnh nhiều thiếu diệp đều không có khác nhau. Tại hắn bộc phát đệ ngũ diệp thời điểm, những cái kia vu thuật vòng xuất hiện rõ ràng đình trệ. Hung mãnh cương khí, dùng bách kiếp động minh vì pháp thân làm trung tâm, cường thế tản ra, hóa thành đạo vệt sóng gợn. Oanh, bản tọa, chờ đến chính là lúc này. Mấy trăm tên binh sĩ bị cương khí cuốn bay ra ngoài. Những người khác bị bách kiếp động minh dư ba chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Không dám ở tiến lên. Đinh Phồn Thu thân hình như điện. Ngũ diệp pháp thân cương khí. So trước đó ảnh hưởng phạm vi phải lớn rất nhiều. Bị cuốn bay tu hành giả. Kêu thảm một tiếng. Vẫn lạc giữa trời. Không tránh kịp đám binh sĩ. Tại cương khí giao thoa phía dưới. Toàn bộ đổ xuống mặt đất. Ngổn ngang lộn xộn binh sĩ. Nằm tại ngũ diệp pháp thân phía dưới. Đinh Phồn Thu lần này. Mang đi mấy trăm người. Binh sĩ cùng tu hành giả lại lần nữa lui lại. Đối diện có người cao giọng nói. Đừng có gấp. Hắn nhóm bị vu thuật đại trận nhốt chắp cánh cũng khó thoát. Chờ bọn hắn mất đi sức chống cự. Các binh sĩ cùng đông đảo tu hành giả lui lại trăm mét. Nhìn chăm chăm. Hắn nhóm không ngốc. Không cần thiết ở thời điểm này cùng Đinh Phồn Thu cứng đối cứng. Toàn bộ lựa chọn triệt thoái phía sau. Vu thuật đại trận càng ngày càng mạnh. Đáng ghét, Đinh Phồn Thu một tên đệ tử mắng. Một chiêu này đạt được, Đinh Phồn Thu cũng không có buông lòng. Lựa chọn hạ xuống, thu hồi pháp thân. Bách kiếp động minh pháp thân vô cùng hao tổn nguyên khí. Nhất định phải bảo tồn thực lực. Vu thuật đại trận vẫn còn tiếp tục lan tràn. Tuy nói tốc độ chậm không ít, có thể cứ theo đà này. Sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn trói buộc. Tiểu Diên Nhi nhìn xem bao trùm mà đến vu thuật đại trận. Cũng có chút lo lắng bất an thấp giọng nói. Sư phụ, làm sao bây giờ? Sư phụ, Đinh Phồn Thu quay đầu lại. Xác nhận chính mình không có nghe lầm. Hắn lúc đầu dự định, thừa dịp hỗn loạn thời điểm. Đem tiểu nha đầu này bắt đi. Đến lúc đó, lão gia hỏa này có chết hay không? Cũng liền không thể trách nàng. Lão cư sĩ là sư phụ ngươi. Đinh Phồn Thu hỏi, Tiểu Diên Nhi liếc mắt nói, ngươi cái này người thật là phiền, có phải là có liên hệ với ngươi? Dài dòng nữa, ta để sư phụ ta đánh chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết vì cái gì. Đinh Phồn Thu nhìn xem tiểu cô nương này dáng vẻ thở phì phò. Thế mà không có sinh khí, bị nàng cái này một hung. Đinh Phồn Thu lời nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nha đầu này, nếu là không thể thu làm môn hạ, thực đang đáng tiếc a. Lục Châu đưa tay vuốt râu, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ cần hắn có dị động, đạo cụ tạp tì thời lấy tính mệnh của hắn, đánh giết nguyên thần kiếp cảnh, kiếm bộn không lỗ. Đinh Phồn Thu ánh mắt rơi vào Lục Châu trên thân, gặp hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, trong lòng của hắn hồ nghi, lại lần nữa cảm giác khí tức cùng tu vi, yếu. Rất yếu, nhiều lắm thì phạn hải mở tam mạch, cũng không giống là ẩn giấu tu vi. Vu thuật đại trận một ngày có tác dụng, nhất định phải điều động nguyên khí là có thể chống cự. Loại tình huống này, ẩn tàng không tu vi. Lão gia hỏa này là ai? Thế mà có thể làm thiếp nha đầu sư phụ. Cũng chính là ở thời điểm này, vu thuật quyển đột nhiên tăng vọt. Màu tím nhạt vu thuật đem toàn bộ bến cảng bao trùm. Giống như hơi mờ cự hình chén lớn rơi xuống. Vu thuật đại trận, chính thức hình thành, tia sáng, ánh mắt, cùng với vu thuật nguyên khí, ảnh hưởng phán đoán, ý thức, thậm chí không ngừng cắt giảm lấy mục tiêu tu vi. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tối sầm lại. Đi, Đinh Phồn Thu sắc mặt biến hóa. Tại vu thuật còn không có triệt để vào hắn kỳ kinh bát mạch. Phủ kín đan điền khí hải trước đó. Hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Trở lại nhất truyền, nhìn thấy ba tên đệ tử đầu đầy mồ hôi. Chỉ có hắn một người là nguyên thần kiếp cảnh, mà lại không di chuyển được quá nhiều người xông phá vu thuật. Hắn đem ánh mắt lại lần nữa di động đến Lục Châu trên thân, lão cư sĩ. Bản tọa mặc kệ ngươi là phương nào cao nhân, có thể dưới mắt, ngươi ta nhất định phải chung sức hợp tác, là có thể rời đi nơi này. Vu thuật đại trận, không được bao lâu liền hội trói buộc ngươi ta. Đinh Phồn Thu nói ra, Lục Châu lắc đầu, hắn tu vi hiện tại bất quá là phạn hải bát mạch. Còn không phải chân chính bát mạch cường giả. Pháp thân càng là đáng thương tứ tượng tung hoành. Dùng đến, nhiều lắm là so hầu tử lớn một chút. Đối với toàn bộ chiến cuộc không làm nên chuyện gì. Buộc không trói buộc tu vi. Kết quả đồng dạng, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Ngoặc kép, ngươi còn không có tư cách này. Đinh Phồn Thu nghe vậy. Ngạo nghễ nói, nếu không phải bản tọa vừa rồi thi triển bách kiếp động minh. Chỉ sợ giờ phút này, ngươi đã là dưới tên vong hồn. Cung bên trong bày ra đại trận, cố thủ nơi đây, đến nay vu thuật cạm bẫy đã phát động. Nếu ngươi không đi, đều phải lưu lại. Hiện tại, chỉ có bản tọa còn có thể chạy thoát. Nha đầu, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Bản tọa mang ngươi đi. Hắn nhìn về phía bên cạnh có chút chóng mặt Tiểu Diên Nhi trên thân. Cút, Tiểu Diên Nhi sinh khí. Đinh Phồn Thu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Lắc đầu nói ra. Đã như vậy, vậy bản tọa tự động rời đi. Các ngươi tự sinh tự diệt. Hắn bỗng nhiên di động. Cương khí của cả người bộc phát. Vu thuật đã bắt đầu xâm lấn kinh mạch. Nếu là tại không đi, vậy liền thật đi không? Vừa rồi hắn còn do dự muốn dẫn đi 3 tên đồ đệ. Nhưng bây giờ, không cần thiết, không kịp. Đinh Phồn Thu nguyên thần kiếp cảnh tu vi triệt để hiện ra ra. Toàn bộ người ngạo nghễ trực bức không trung, muốn cưỡng ép xông phá vu thuật đại trận trói buộc, đầy ngày màu tím nhạt vờn quanh khí thể, liền giống như là độc tố đồng dạng, ngăn trở ánh mắt, sư phụ, đừng bỏ lại ta, sư phụ, Đinh Phồn Thu 3 tên đệ tử, nhìn thấy sư phụ sắp xông phá vu thuật cạm bẫy, gào thét hò hét, hắn nhóm chỉ là thần đình cảnh tu vi, chúng vu thuật, tu vi đại giảm. Càng không có thể đột phá cái này loại đại trận. Ba người trạng thái cộng lại. Còn không có Tiểu Diên Nhi một người tới được tốt. Tiểu Diên Nhi chỉ là nhận rất nhỏ ảnh hưởng. Thái Thanh Ngọc Giản từ đầu đến cuối so phổ thông công pháp tốt hơn rất nhiều. Lục Châu liếc mắt nhìn hai phía. Không người tới gần. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy Đinh Phồn Thu không ngừng kéo lên cao độ. Xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt. Đinh Phồn Thu trên thân lại lần nữa bộc phát ra cương khí. Lục Châu lắc đầu. Đáng tiếc, không dám được. Thi triển bách kiếp động minh pháp thân còn có cơ hội. Không thi triển, liền không có cơ hội. Cái này loại cấp bậc vu thuật đại trận. Lại há là bình thường đại trận. Ban đầu ở Thanh Dương Sơn phụ cận bắt Diệp Thiên Tâm thời điểm. Bày ra đại trận, cùng cái này vu thuật đại trận cũng không thể đánh đồng. Chỉ là nguyên thần kiếp cảnh, thế mà không mở pháp thân, liền muốn phải thoát đi nơi này. Ý nghĩ hão huyền, sao có thể khinh thường cái này trận pháp đâu. Đột nhiên hưu, bầu trời xa xăm bên trong, nhất đạo rõ ràng khác biệt với vu thuật sắc thái năng lượng từ đằng xa bay tới. Vũ tiễn, kẹp lấy hùng hồn cương khí, phá không mà tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ cùng không khí ma sát ra hỏa hoa. Cái kia đạo vũ tiễn, dùng như lưu tinh tốc độ, xuyên qua vu thuật đại trận mơ hồ khu vực, chúng Đinh Phồn Thu. Đinh Phồn Thu trở tay không kịp, cấp tốc hạ xuống, mũi tên kia đâm xuyên hắn hộ thể cương khí, liền giống như là khí cầu bạo tạc, hết thảy nguyên khí, phát tiết ra, dùng bài sơn đảo hải khí thế, càn quét toàn trường, giống như mặt biển tạo nên gợn sóng, hùng vĩ chói mắt, phốc. Đinh Phồn Thu ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Đem một tòa kiến trúc đập ngã. Cương khí trên người cũng đang đập bên trong công trình kiến trúc thời điểm. Trong khoảnh khắc tiêu tán, là cung tiễn thủ, còn là nguyên thần kiếp cảnh cung tiễn thủ. Cao thủ xuất hiện, cũng chỉ có nguyên thần kiếp cảnh cung tiễn thủ. Có thể dưới loại tình huống này, cự ly xa chúng Đinh Phồn Thu. Mà lại nhất định phải nắm giữ phi phàm xạ thuật. Người này sẽ là ai? Đại viêm thiên hạ. Có thể làm đến cái này kinh thế một chiêu. Nhẹ nhõm phá vỡ ngũ diệp cao thủ. cũng chỉ có thần đô tam đại thần xạ thủ bên trong tối cường giả. Hắn đến rồi. Lực chú ý của mọi người đều bị một tiễn này hấp dẫn. PS, tương lai bộc phát một đợt. Còn mời các vị cổ động. Cầu phiếu đề cử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.